Sở Ngọc Ương dứt lời liền khà khà khà hỏng cười rộ lên. Giang Lưu Ngũ nghe đến Sở Ngọc Ương tiếng cười, nhất thời mí mắt giật lên, cảm thấy được Sở Ngọc Ương phòng trừng liền phạm hỏng. Cảnh Chấp đáp ứng nói rằng, yên tâm thôi Sở đại nhân, ta nhất định. Nói tới một nửa, Cảnh Chấp đã đem quyển sách kia cầm lên, mở ra vừa nhìn, nhất thời liền đem sách cấp ném ra ngoài, hoảng rồi hốt hoảng nói, Sở đại nhân, chuyện này, đây là cái gì? Sách bị như thế ném một cái, liền mở ra ở trên bàn, ba người tất cả đều nhìn rất rõ ràng. Nguyên lai Sở Ngọc Ương cấp Cảnh Chấp chính là một quyển thoại bản, mỗi trang tất cả đều là hai nam nhân thân thể trần truồng ôm ở chung với nhau họa. Giang Lưu Ngũ nhìn lên, nhất thời trên mặt thiêu nóng vạn phần, đã không muốn tiếp tục ở chỗ này cái trong phòng, lập tức đứng lên liền muốn chạy. Sở Ngọc Ương một phát bắt được Giang Lưu Ngũ, nói, Tiểu Ngũ Nhi đừng đi, buổi tối nhớ tới đi tìm Cảnh Chấp kiểm tra bài tập A, xem hắn có hữu dụng hay không tâm học tập. Giang Lưu Ngũ xấu hổ nói không ra lời, bỏ qua Sở Ngọc Ương tay liền tông cửa xông ra. Cảnh Chấp cũng có chút mặt đỏ, ngượng ngùng nói, Sở đại nhân, ngươi liền trêu đùa chúng ta. Sở Ngọc Ương một mặt chính kinh dáng dấp, nói, ai trêu đùa ngươi, đây chính là ta cất giấu bản, đều đưa cho ngươi, ta là muốn tốt cho các ngươi a. Ngươi biết Tiểu Ngũ Nhi đối kỹ thuật của ngươi có bao nhiêu không hài lòng sao? Tiểu Ngũ Nhi đều muốn tìm bất mãn, cẩn thận hắn và nam nhân khác chạy. A, Cảnh Chấp lại đưa tay gãi gãi sau gáy, một bộ rất mê man bộ dáng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Cảnh Chấp quá sững sờ, hoàn toàn không biết là làm sao nhượng Giang Lưu Ngũ thích hắn, càng không biết Hồng Hà quận chúa là thế nào nhìn tới Cảnh Chấp, chuyện này quả thật có thể đem người cấp tươi sống nghẹn chết a. Sở Ngọc Ương thẳng thắn đem đồ bản lấy tới, sau đó lật tới tiến vào đề tài chính một tờ, sau đó vỗ lên bàn, nói, tỉ mỉ nhìn. Cảnh Chấp thực sự thật không tiện, bất quá Sở Ngọc Ương làm cho hắn nhìn, hắn vẫn là ma ma tức tức liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, Cảnh Chấp nói chuyện đều nói lắp, nói, sạch sẽ sạch sẽ. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, vỗ hắn bả vai nói, đúng đúng đúng, chính là sự, dùng sức sự, không nghĩ tới ngươi còn đĩnh thượng đạo mà. Cảnh Chấp trên mặt đã biến thành màu đỏ tím, liền vội khoát tay, nói, không không không, ta không phải ý này, ta là nói chuyện này không có khả năng lắm thôi. Giang Lưu Ngũ hội không chịu nổi, hắn khẳng định không thoải mái a. Sở Ngọc Ương đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, ho khan một tiếng, nói, nhà ta Tiểu Ngũ Nhi đó là biệt nữ thụ, chính là khẩu ngại thân chính trực loại kia a. A, Cảnh Chấp một mặt mê man, nói, cái gì chính trực? Sở Ngọc Ương vỗ bàn một cái, nói, chính là ngoài miệng nói không muốn, kỳ thực phi thường hy vọng ngươi cho hắn càng nhiều a. Cảnh Chấp đã lúng túng nói không ra lời, đầu đều sắp đâm vào dưới đáy bàn đi. Bất quá Cảnh Chấp không nhịn được nhớ lại một chút tối hôm qua hắn và Giang Lưu Ngũ ở trên giường. Dầm một tiếng, Cảnh Chấp nuốt nước miếng một cái. Ngày hôm qua Giang Lưu Ngũ quả thật là một mặt rất thoải mái bộ dáng, thế nhưng trong miệng vẫn luôn nói không muốn. Sở Ngọc Ương nhìn Cảnh Chấp ngẩn người, không nhịn được liền hắc cười hắc hắc. Cảnh Chấp phục hồi tinh thần lại, nhất thời liền đem quyển sách kia cầm lên nhét vào trong lồng ngực, nói, Sở đại nhân, ta đây liền đi nhìn. Dứt lời Cảnh Chấp liền bước kiên định nện bước đi. Sở Ngọc Ương nhìn lên, nguyên lai Cảnh Chấp là đỉnh thượng đạo a. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều ly khai, Sở Ngọc Ương liền vừa biến thành một người, cảm thấy được có chút tẻ nhạt, nằm nhòi trên bàn ngẩn người, xa cách vụ án cũng đã biết các loại điều kiện. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, Cố Trường Chi hiển nhiên là biết đến và vân vân, hắn cái người kia thoạt nhìn lười nhác bất kham, bất quá cũng không phải thật sự như vậy, hẳn không phải là tùy tiện đùa kiểu này người. Nếu như Chu công tử cùng Sầm công tử tử cùng Lý Xu Uyển là có quan hệ, như vậy chuyện này e sợ cùng Tào công tử là không thể tách rời quan hệ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nghĩ đến Giang Lưu Ngũ nói với hắn sự tình, nói bệnh hắn nằm ở trên giường buổi sáng hôm đó, đại gia ở phía trước thính dùng đồ ăn sáng, Sầm công tử ngôn ngữ phi thường kỳ quái, sau đó Tào công tử còn nói đã từng mượn cấp Chu công tử 1.000 lạng bạc. 1.000 lạng bạc. Giang Lưu Ngũ nói qua, lúc đó Tào công tử hiển nhiên là một mặt khó chịu đem tiền mượn cấp Chu công tử, mà là bị người hỏi, còn nói không phải có nhược điểm tại Chu công tử trên người, mà là nể tình giao tình nhiều năm thượng mới mượn tiền. Bất quá sự thực e sợ cũng không phải là như vậy. Có lẽ Tào công tử thật có nhược điểm gì nhéo vào Chu công tử trên tay, vì không cho hắn nói ra, cho nên Tào công tử mới một hai lần cho hắn mượn tiền. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên liền nghĩ đến Chu công tử từ thời điểm bộ dáng, trong lồng ngực của hắn áng chừng 5 thỏi thỏi vàng ròng, trong cổ họng còn nghẹn một thỏi vàng ròng. Hung thủ đại phí Chu Trương tại Chu công tử chết rồi, đem thỏi vàng ròng nhét vào cổ họng của hắn bên trong, hiển nhiên là có nhất định dụng ý. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, không nhịn được chính mình nhắc nhở một câu, nói, thỏi vàng ròng ngăn chặn cổ họng của hắn, chẳng lẽ là ý này? Sở đại nhân, Cảnh Chấp chỉ chốc lát sau liền chạy trở về. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói, ồ, đã điều học xong sao? Cảnh Chấp nói, không phải cái này a Sở đại nhân, trong cung đầu người đến nói cho ngươi bệ hạ triệu kiến ngươi. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại sao? Ta tại tra án. Cảnh Chấp nói, thị vệ kia tiện thể nhắn nói, ngươi muốn tìm bệ hạ đã phái người tìm được. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy lên, nói, vậy ta hiện tại liền đi. Ngày hôm qua Sở Ngọc Ương nhượng Triệu Hình Đoan giúp hắn điều tra ba người, trong đó Cố Trường Chi sự tình Triệu Hình Đoan trước khi đi liền cho hắn lưu lại tấm giấy, còn lại chỉ còn lại Uông công tử cùng Tào công tử, xem ra Triệu Hình Đoan là đã tra không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương chạy đi liền muốn chạy, bất quá mới vừa nên ra ngoài liền đã trở lại, nói, Cảnh Chấp. Cảnh Chấp nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Sở Ngọc Ương nói, ngươi tìm người cùng Uông công tử cùng Tào công tử. A, Cảnh Chấp kinh ngạc hỏi, lén lút cùng. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, liền quang minh chánh đại làm theo đuôi, thực sự không được, liền đem bọn họ vòng tại một cái trong phòng nhỏ. Cảnh Chấp trợn tròn mắt, nói, làm cái gì vậy? Sở Ngọc Ương nói, bởi vì ta hoài nghi hai người bọn họ bên trong có một người là hung thủ, hơn nữa ta còn hoài nghi, hung thủ giết người kế hoạch không có làm xong, không chừng sẽ còn tiếp tục giết người. Cảnh Chấp trợn mắt lên, một mặt không thể tin dáng dấp. Cho nên, Sở Ngọc Ương nói, thẳng thắn đem bọn họ nhìn kỹ, không cho hung thủ có giết người cơ hội là tốt rồi. Được rồi, ta biết rồi Sở đại nhân. Cảnh Chấp dùng sức gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, nhất định muốn xem chừng, đi nhà cầu cũng ở trong phòng giải quyết, biết không? Chờ ta trở về. Cảnh Chấp gật đầu như đảo tỏi, nói, Sở đại người yên lòng. Sở Ngọc Ương dứt lời liền chạy như một làn khói, đến Như Mộng viện cửa lớn, quả nhiên nhìn thấy có người chờ ở cửa, còn lấy xe ngựa tới đón hắn. Sở Ngọc Ương tiến vào cung, rất không khéo Triệu Hình Đoan không ở trong đại điện. Sở Ngọc Ương tìm người vừa hỏi, kia người hầu nói Thái Hậu vừa nãy người đến tìm bệ hạ quá khứ, nói là vừa nãy hậu hoa viên bên trong xếp đặt ngắm hoa yến, nhượng bệ hạ quá khứ bồi tiếp. Sở Ngọc Ương vừa nghe, hậu hoa viên cứ như vậy đại, này điểm hoa Thái Hậu còn không là mỗi ngày thấy, bỗng nhiên lấy cái gì ngắm hoa yến, nhất định là tùy ông chi ý bất tại tử, bảo đảm có vấn đề. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền hướng Hồng Hà quận chúa nơi ở chạy, còn chưa tới cửa điện, liền thấy Hồng Hà quận chúa tại thả diều. Sở Ngọc Ương, Hồng Hà quận chúa nhìn thấy Sở Ngọc Ương, lập tức cao hứng vô cùng, hiển nhiên nàng đã đem Cảnh Chấp sự tình quên không sai biệt lắm. Hồng Hà quận chúa chạy tới, nói, Sở Ngọc Ương sao ngươi lại tới đây? Ngươi xem ta diều, đẹp mắt không? Bay có cao hay không? Sở Ngọc Ương hỏi, ngày hôm nay Thái Hậu tại hậu hoa viên bên trong xếp đặt ngắm hoa yến, ngươi tại sao không có quá khứ tham gia trò vui? Hồng Hà quận chúa vừa nghe, lập tức không cao hứng mân mê miệng, nói, ta là nghĩ tới đi tham gia trò vui đây. Thế nhưng Thái Hậu nói, lần này ta không thể đi. Thật là... Tại sao khai ngắm hoa yến ta không thể đi à? Đoan ca ca đều đi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ngay lập tức liền đã hiểu. Nói, vì vi căn bản không phải ngắm hoa yến, rõ ràng là hồng môn yến. Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, nói, hồng môn yến. Sở Ngọc Ương nói, không sai. Hồng Hà quận chúa không hiểu lắm, Thái Hậu làm sao có khả năng cấp hoàng thượng bố trí hồng môn yến đâu. Sở Ngọc Ương con ngươi đảo một vòng, nói, chỗ này quá nhỏ, chúng ta đi hậu hoa viên thả diều đi. Hồng Hà quận chúa ánh mắt sáng lên, nói, hảo, liền đi hậu hoa viên. Hồng Hà quận chúa nghĩ thầm, không cho ta đi ngắm hoa yến, ta chạy đến hậu hoa viên tại các ngươi bên cạnh thả diều, hoa nơi nào có diều chơi vui, để cho các ngươi ước ao chết. Thái Hậu lấy cái ngắm hoa yến, liền không cho Hồng Hà quận chúa tham gia, còn đem Triệu Hình Đoan cấp kéo tới. Này ý đồ quá rõ ràng, cũng chính là Hồng Hà quận chúa quá đơn thuần cho nên mới không nhìn ra, rõ ràng là một hồi kết thân yến. Có Hồng Hà quận chúa cùng đi, Sở Ngọc Ương liền quang minh chánh đại cùng Hồng Hà quận chúa đồng thời đến hậu hoa viên đi. Xa xa, Sở Ngọc Ương liền thấy cách mặt hồ, đối diện chòi nghỉ mát ở ngoài xếp đặt mấy cái bàn, có không ít mặc màu sắc rực rỡ thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, đương nhiên Hoàng Thái Hậu cũng là ở, còn có chính là Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vốn là khiến người đem Sở Ngọc Ương tiếp hồi cung bên trong đến, còn muốn xế chiều hôm nay dù sao cũng rảnh rỗi, đảo là có thể cùng Sở Ngọc Ương đồng thời đãi một hồi, nhưng là không ao ước, Thái Hậu không làm cho hắn tham gia ngắm hoa yến. Người đến mời một lần lại một lần, Triệu Hình Đoan thật sự nếu không nể tình, chỉ sợ là không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là cùng người đi ngắm hoa yến thượng ngồi một chút. Sở Ngọc Ương nhìn thấy kia vạn trong bụi hoa một điểm hoàng, khí muốn chết. Triệu Hình Đoan cũng thật là trái ôm phải ấp, một đống mỹ nữ tiếp khách. Mặc dù mình xác thực tình cờ nhìn mỹ nam, bất quá cũng là quy quy củ củ, nào giống là Triệu Hình Đoan. Coi như mặt tối sầm lại hướng kia ngồi xuống, đều có kết bè kết lũ mỹ nữ cho hắn quăng mỹ nhãn. Hồng Hà quận chúa cũng nhìn thấy bên kia thật là nhiều người, quyệt miệng nói, khí chết ta rồi, nhiều người như vậy đều có thể tham gia, tại sao ta không thể a? Sở Ngọc Ương cũng gật đầu phụ họa, nói, cũng khí chết ta rồi, ngươi xem cái kia xuyên màu tím váy, dĩ nhiên còn lột vỏ nho cho ta ra Đoan Nhi ăn, cũng không biết đại tiện xong có hay không rửa tay. Hồng Hà quận chúa ghét bỏ đẩy hắn một cái, nói, thật đáng ghét, ngươi nói ác tâm như vậy, ta sau đó làm sao ăn cây nho a? Ta chưa hôm nay còn ăn một đống đây. Vậy thì giới đi, Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương nghiến răng nghiến lợi a, khí muốn chết, Thái Hậu điều này hiển nhiên là cho Triệu Hình Đoan sáng tạo cơ hội, làm cho hắn mở rộng hậu cung đây. Nhắc tới cũng là, Triệu Hình Đoan làm hoàng đế cũng không thiếu cuộc sống. Trong hậu cung mặt không có một người, Hoàng Thái Hậu đã sớm gấp xoay quanh. Vào lúc này liền đem chưa lấy chồng tuổi tác vừa vặn quan lại ra tiểu thư tất cả đều thỉnh đến trong cung đến, nhượng Triệu Hình Đoan hào hào chọn chọn. Sở Ngọc Ương nói, muốn nghĩ một biện pháp, không thể để cho bọn họ hào hào đem ngắm hoa yến xong xuôi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe muốn quấy rối liền tinh thần tỉnh táo, hỏi, tưởng biện pháp gì? Không biết. Sở Ngọc Ương thành thực trả lời. Hồng Hà quận chúa lườm một cái, nói, ai, ta có chú ý, không bằng ta đem ngươi đẩy vào trong nước đi thôi, ngươi rơi xuống nước, Đoan ca ca bảo đảm hội bỏ lại tất cả mọi người chạy tới cứu ngươi. Chờ đã, Sở Ngọc Ương kêu to, nói, hảo hán, đừng kích động, ta sẽ không bơi lội, cái này hồ quá sâu. Sở Ngọc Ương sợ đến trợn mắt lên, hướng bên chân trong hồ nước nhìn lên. Đây cũng không phải là chỉ có thể không cổ chân ránh nước nhỏ, chuyện này quả thật là trong suốt không thấy đáy, e sợ xuống tuyệt đối bay nhảy không được mấy lần liền chìm. Hồng Hà quận chúa nói, Sở Ngọc Ương, không muốn nhát gan như vậy a. Ta đã nói với ngươi, bảo đảm hữu dụng, ta bảo đảm, ta xem thoại bản bên trong đều là như thế viết, có thể hữu hiệu. Sở Ngọc Ương tâm lý tại nước mắt chạy gấp rút, nói, hảo hán đừng kích động, đừng đụng ta. Ngươi xem đều là lộn xộn cái gì sách, tiểu cô nương không nên nhìn này đó biết không? Nhanh chóng theo ta cải tà quy chính, chúng ta hay là đi chơi quân bài đi, nơi này quá nguy hiểm. Hồng Hà quận chúa nói, không muốn, quân bài ta đều ngoạn nị, ngươi có mới nới cũ cũng quá nhanh đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đau đầu, tiểu cô nương chính là như vậy, như thế không có trường tính a. Liền tại Sở Ngọc Ương khổ não cùng Hồng Hà quận chúa chơi cái gì trò chơi mới thời điểm, Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên cười khúc khích, sau đó đột nhiên liền đánh tới, hiển nhiên là muốn thừa dịp Sở Ngọc Ương không có phòng bị thời điểm đem hắn đẩy xuống thủy đi. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, sau đó chính là phù phù một tiếng, bọt nước tung tóe. Hồng Hà quận chúa chính mình ngã xuống. Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình đều bối rối. Hồng Hà quận chúa nhào tới, kết quả nửa đường bị bên cạnh cái ao một tảng đá ngáng chân té lộn mèo một cái, một điểm không do dự trực tiếp liền tiến vào đầm nước, liền Sở Ngọc Ương ống tay áo đều không đụng với. A cứu mạng, ta sẽ không bơi lội. Hồng Hà quận chúa ngã xuống, hiển nhiên cũng bối rối, cách một hồi đều chìm xuống mới hướng lên trên bay nhảy, này bổ một cái đằng càng là bọt nước tung tóe, la lên lên tiếng nhất thời đổ vài khẩu nước lạnh. Sở Ngọc Ương nhanh chóng hướng phía trước thò người ra, duỗi dài rảnh tay, hô, đưa tay cho ta kéo ngươi tới. Kỳ thực tại Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa mới vừa lại đây thời điểm, Triệu Hình Đoan liền nhìn thấy hai người bọn họ, dù sao Triệu Hình Đoan võ công rất tốt, sức quan sát cũng rất nhạy cảm. Sở Ngọc Ương kia một mặt ta ăn một ca giấm chua biểu tình, nhượng Triệu Hình Đoan có chút tâm tình sung sướng. Hắn tới tham gia cái này ngắm hoa yến cũng không phải tự nguyện, vốn là muốn ngồi không lâu sau, tính Sở Ngọc Ương đến liền đi qua, nào nghĩ tới Sở Ngọc Ương tới nhanh như vậy, hơn nữa còn chạy tới. Lúc thường đều là Sở Ngọc Ương một mặt hoa si hình dáng nhìn nam nhân khác, đem Triệu Hình Đoan khí muốn chết. Phong thủy lần lượt lưu chuyển, không ao ước vào lúc này liền điều chỉnh lại. Triệu Hình Đoan trên mặt lộ ra nở nụ cười, quyết định nhiều hơn nữa ngồi một hồi, làm cho Sở Ngọc Ương biết mình lúc thường khó khăn thế nào. Bất quá nhượng Triệu Hình Đoan không nghĩ tới còn có càng nhiều, đó chính là đang yên đang lành Hồng Hà quận chúa đột nhiên rơi vào trong nước. Triệu Hình Đoan đằng liền đứng lên, sau đó đại gia cũng nghe được động tĩnh. Hoàng Thái Hậu có chút há hốc mồm, nói, chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi thời điểm, Triệu Hình Đoan đã triển khai khinh công lập tức sẽ không ảnh. Hồng Hà quận chúa rơi vào trong nước, Sở Ngọc Ương muốn đi túm nàng, hai người kia cũng sẽ không thủy, biệt một cái không thượng đến một cái liền ngã xuống, vậy coi như không xong. Phù phù một tiếng, hảo mất linh hỏng linh, Sở Ngọc Ương không đem Hồng Hà quận chúa kéo lên, mình bị Hồng Hà quận chúa cấp kéo xuống, một mảnh bọt nước bắn tung đến, đầm nước quá sâu, Hồng Hà quận chúa sẽ không bơi lội, liền sặc hảo mấy ngụm nước, thật sự là sợ sệt. Kéo Sở Ngọc Ương tay còn tại bay nhảy, Sở Ngọc Ương nỗ lực đem nàng hướng lên trên kéo, thế nhưng Hồng Hà quận chúa trên người ướt cả, thật sự là rất nặng, hơn nữa ven hồ nước trên tảng đá cũng trơn trượt, Sở Ngọc Ương một cái không dẫm vững vàng. Sở Ngọc Ương một ngã xuống nhất thời liền nguội lạnh một cái giật mình, cảm giác thân thể chìm xuống dưới, hoàn toàn không chiếm được đáy hồ, cũng không biết sâu bao nhiêu. Càng bi kịch là, bởi vì hồ nước quá mát, hắn chuột rút. Sở Ngọc Ương sợ đến ngoác miệng ra, đổ hai cái nước lạnh, muốn bay nhảy đều bay nhảy không được. Hoàng Thái Hậu phản ứng lại thời điểm, lập tức liền đứng lên, hô to, người đến a, lo lắng làm gì, làm sao nhượng Hoàng thượng hạ thủy cứu người. Triệu Hình Đoan động tác nhanh nhất, so với những thị vệ kia động tác mau hơn, đã thả người nhảy vào trong nước, ôm lấy Sở Ngọc Ương cái cổ, liền đem người cấp mang tới, sau đó lại đem Hồng Hà quận chúa cấp kéo tới. Sở Ngọc Ương cảm giác mình đều chết qua một lần, nước lạnh rót nhập khẩu mũi cảm giác, thật sự là quá thống khổ. Hắn cảm thấy được uống một bụng thủy, chống đỡ muốn chết, trong lỗ mũi trong tai cũng đều là thủy, mũi có chút đau, trong tai cô đông vang. Triệu Hình Đoan lo lắng vỗ vỗ mặt của hắn, nói, Ngọc Ương, không chết đây. Sở Ngọc Ương nằm trên mặt đất nôn khan, thế nhưng cảm giác trong bụng thủy đều phun không ra, chỉ mình chân nói, chuột rút, đau chết mất. Triệu Hình Đoan nhìn hắn không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cho hắn vò chân. Hồng Hà quận chúa tựa hồ liền chịu điểm kinh sợ, không Sở Ngọc Ương thảm như vậy, chủ yếu nhất là nàng không sặc nhiều ít thủy cũng không có chân chuột rút, chính là thoạt nhìn tương đối chật vật. Hồng Hà quận chúa bị túm tới sau liền ha ha cười rộ lên. Sở Ngọc Ương nghe đến nàng cười, dọa run run một cái, nôn khan cũng không nôn, khẩn trương nói, Hồng Hà làm sao vậy? Không phải là thủy rót đảo trong đầu thôi. Hồng Hà quận chúa một bên cười một vừa chỉ Sở Ngọc Ương, nói, ngươi xấu. Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, cầm lấy Triệu Hình Đoan tay, nói, mau gọi ngự oai Hồng Hà quận chúa chìm hỏng đầu óc. Ngự y đương nhiên không cần Triệu Hình Đoan đi gọi, sớm đã có người hầu vội vàng chạy đi gọi ngự oai Hồng Hà quận chúa trừng mắt. Nói, ngươi mới chìm hỏng đầu óc, ngươi quên mất ngươi lần trước nói sao, hai người rơi trong nước trước tiên cứu ai, ngươi nói trước tiên cứu xấu, Đoan ca ca trước tiên cứu ngươi, nói rõ ngươi xấu. Sở Ngọc Ương hảo bất đắc dĩ, thân thể lệch đi, gục tại Triệu Hình Đoan trong lồng ngực không đứng lên, lòng nói cũng không muốn tiếp tục cùng tiểu hài tử chơi. Triệu Hình Đoan cả người cũng ướt, đem người ôm lấy, nói, thế nào? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chính là tâm tính thiện lương mệt. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa hai người thành công đem ngắm hoa yến làm hỏng, Hoàng Thái Hậu sắc mặt tái xanh, bị người đỡ tật đi tới, nói, chuyện gì thế này? Dứt lời nhanh chóng khiến người cấp hoàng đế phê một cái mỏng áo choàng, để tránh khỏi cả người đều là ẩm ướt cảm lạnh. Hồng Hà quận chúa vừa thấy, tốc độ phản ứng cực nhanh, oa một tiếng liền khóc lên. Giả chết Sở Ngọc Ương liền cho nàng sợ hết hồn. Hồng Hà quận chúa khóc đánh khóc thút thít nghẹn, phi thường oan ức, nói, đều là của ta sai, ta không cẩn thận đạp phải cục đá trượt xuống thủy đi, còn đem Sở Ngọc Ương cũng cho kéo xuống, nha nha nha. Ta suýt chút nữa cho là liền muốn chết đuối, không thấy được Thái Hậu, nha nha ta thật sợ hãi. Hồng Hà quận chúa khóc òn à òn ẻn, đánh khóc thút thít nghẹn khóc không thành tiếng, tiếng khóc cũng không phải rất lớn, sẽ không để cho người cảm thấy được đặc biệt đau đầu, trái lại cảm thấy được thực sự đáng thương, không nhịn được tâm lý liền bay lên một luồng thương tiếc tâm ý. Hoàng Thái Hậu vốn là yêu thích Hồng Hà quận chúa, nghe nàng như thế ủy khuất vừa khóc, trên mặt cũng không đen. Trái lại đau lòng vô cùng, nói, đều lo lắng cái gì, ngự y làm sao còn chưa tới. Còn không mau đem Hồng Hà quận chúa đỡ dậy, ai ra nhìn liền đau lòng. Sở Ngọc Ương mí mắt nhảy không ngừng, tại Hồng Hà quận chúa đóng vai ủy khuất thời điểm, Triệu Hình Đoan đã lặng lẽ đem Sở Ngọc Ương cấp ôm đi, hai người tiểu không có tiếng đến liền chạy. Chờ Hoàng Thái Hậu phản ứng lại thời điểm, kinh ngạc hỏi, Hoàng đế sao lại không thấy? Người hầu nhanh chóng nói, Bệ hạ đã trở lại thay y phục thường. Triệu Hình Đoan đem người ôm đi, tiến vào đại điện, liền đem người hướng trên giường vừa để xuống, sau đó nhanh chóng cấp chăn đắp lên. Sở Ngọc Ương trên eo ưỡn một cái, suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, trên người ta đều là ẩm ướt, giường liền bị làm ẩm ướt. Triệu Hình Đoan đem người đè lại, nói, thành thật một chút, hảo hảo nằm, giường ướt thay mới là tốt rồi, ngươi lúc này mới vừa khỏi bệnh rồi. Cẩn thận một hồi liền bị bệnh. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là rút lại tại trong ổ chăn, sau đó bị Triệu Hình Đoan đem ẩm ướt rơi quần áo cấp bái điệu. Quần áo ướt sũng cởi một cái, trên người ngay lập tức liền không khó chịu, hơn nữa khỏa đang chăn bên trong cũng một điểm không lạnh. Sở Ngọc Ương thở dài một cái, nói, Hồng Hà quận chúa quá có thể rằng câu. Triệu Hình Đoan nghe hắn nói như vậy, không nhịn được liền nở nụ cười, nói, ngươi còn nói nàng có thể dằn vặt, ta thế nào cảm giác hai người các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân. Sở Ngọc Ương không phục, nói, nàng chính là so với ta có thể dằn vặt, vừa nãy rơi vào trong nước sự tình, có thể không phải ta nguyên nhân. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ngươi không mang theo Hồng Hà quận chúa chạy đi đâu, hai người các ngươi cũng sẽ không rớt xuống thủy đi. Sở Ngọc Ương vừa nghe liền khí nổ, suýt chút nữa từ trong chăn nhảy ra. Bất quá hắn trên người quang lưu lưu, chỉ cần lại rụt trở về, nói, nếu như không phải đi tìm ngươi, hai chúng ta có thể quá khứ à, cũng sẽ không rơi vào trong nước rồi. Đều là bởi vì ngươi, ngươi cái này trần trừ đứng núi này trong núi nọ cha nam. Triệu Hình Đoan nghe hắn sinh khí, nhanh đi hóng người, cúi đầu hướng Sở Ngọc Ương bên mép thượng hôn một cái, nói, Thái Hậu tổng là đến thỉnh, ta cuối cùng là không qua đi, cũng không quá hảo. Ta nghĩ liền đi qua ngồi một hồi, ngươi đã đến rồi ta liền trở về, nào nghĩ tới ngươi hội chạy đi đâu. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương duỗi ra cánh tay đẩy hắn một chút, nói, trên người ngươi tất cả đều là ẩm ướt, biệt kháo đến. Triệu Hình Đoan nói, ta không phải là vì cứu ngươi mới ẩm ướt, lại nói ta quá khứ ngồi vẫn không có thời gian một chén trà, chẳng hề làm gì cả. Sở Ngọc Ương lập tức nói rằng, ta thấy một người mặc tử quần áo nữ nhân cho ngươi lột cây nho. Triệu Hình Đoan nói, ta không ăn. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng. Bọn họ nói chuyện công phu, người hầu liền gõ cửa vào được, rời đựng nước nóng đại bồn tắm đến, thỉnh Triệu Hình Đoan tắm rửa. Dù sao hạ xuống nước lạnh, tuy rằng khí trời không phải rất lạnh, bất quá thủy vẫn còn lạnh, chỉ sợ một kích hội chịu phong hàn. Triệu Hình Đoan đem người đánh phát ra ngoài. Sau đó nói, cùng nhau tắm thôi. Sở Ngọc Ương ngược lại là không có từ chối. Dù sao trên người bọn họ tất cả đều là ẩm ướt, cần gấp phao một ngâm nước nóng. Hai người cùng tắm rửa, khó tránh khỏi có chút ma sát. Kết quả củi khô lửa bốc, rửa ráy liền tẩy đã lâu, Ngự y chạy tới bị cự tuyệt ở ngoài cửa, suýt chút nữa liền chờ đến trời tối. Sở Ngọc Ương bị từ trong thùng nước tắm mò đi ra, đã mềm oặt, ngã ở trên giường từ chối nhượng ngự y tiến vào bắt mạch. Hắn hiện tại bộ dáng này, trên người không ít dấu hôn, liền sắc mặt ửng hồng, sợ bị nhìn ra là lạ, nói, ta muốn nghỉ ngơi. Triệu Hình Đoan nhìn hắn không có chuyện gì, liền để ngự y ly khai, buổi tối làm một ít đuổi khí lạnh nước nóng cũng là phải. Sở Ngọc Ương nằm lì ở trên giường, lộn mèo, nói, đúng rồi, ngươi không phải nói giúp ta điều tra hảo chưa, đồ vật ở nơi nào? Triệu Hình Đoan đem trên bàn đồ vật cầm lên đưa cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nhìn lên suýt chút nữa bật cười, nói, thế nào thấy như là tấu chương giống nhau. Sở Ngọc Ương đem tấu chương mở ra, liền thấy Triệu Hình Đoan đem Uông công tử cùng Tào công tử sự tình tất cả đều kém rõ rõ ràng ràng, ngày sinh tháng đẻ đều có, so với điều tra hộ khẩu còn muốn tỉ mỉ. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, ồ, cái này Uông công tử, nguyên lai chính là bị Lý Xu Uyển ra hối hôn đối tượng a. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Triệu Hình Đoan lúc thường đều quá bận rộn, hắn khiến người cha xét Uông công tử cùng Tào công tử, bất quá thực sự không thời gian nhìn, cũng làm người ta đem Sở Ngọc Ương cấp nhận lấy. Sở Ngọc Ương nói, Cố Trường Chi quả nhiên không có gạt ta a. Triệu Hình Đoan nghe đến Cố Trường Chi tên, liền hít mắt một cái trải qua, nói, Cố Trường Chi. Sở Ngọc Ương nhìn lên hắn muốn vẻ ghen, khoát tay áo một cái, nói, ngươi nghe lầm lạp. Hả? Triệu Hình Đoan nhíu mày nhìn hắn. Sở Ngọc Ương đến gần tại trong miệng hắn cắn một chút, nói, đừng quấy rầy ta còn chưa xem xong đây. Triệu Hình Đoan khiến người cha rất tỉ mỉ, nguyên lai Uông công tử chính là Lý Xu Uyển ra hối hôn đối tượng. Nói đến Uông công tử cùng Lý Xu Uyển lúc nhỏ vẫn là thanh mai trúc mã quan hệ. Bất quá Uông gia không bằng Lý Xu Uyển trong nhà có tiền như vậy, hôn sự này là Lý Xu Uyển gia gia định. Sau đó Lý Xu Uyển gia gia đã qua đời, người nhà họ Lý ghét bỏ Uông công tử gia thế không rất hùng hậu, liền lui kết hôn. Bất quá sau đó không bao lâu, Lý gia cũng lạc phách. Lý gia chán nản không lớn bằng trước đây, Uông công tử biết đến sau, tới cửa đi làm mai sự, muốn sẽ cùng Lý Xu Uyển khôi phục việc kết hôn. Uông công tử cũng không chê Lý Xu Uyển trong nhà chán nản. Bất quá Uông công tử bị người nhà họ Lý châm chọc một phen, sau đó đuổi ra khỏi Lý gia đi, liền Lý Xu Uyển người đều không thấy. Người của Lý gia nói Uông công tử cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Bọn họ Lý gia tuy rằng lạc phách, bất quá Lý Xu Uyển phi thường mỹ mạo, nhất định là phải gả cấp nhà giàu có. Thời điểm đó bọn họ Lý gia cũng có thể tái phấn chấn lên. Uông công tử căn bản không thấy được người, đành phải thương tâm ly khai. Lại quá không bao lâu, Uông công tử liền nghe được tin tức, Lý Xu Uyển phải lập gia đình, gả cấp bạn tốt của hắn Sầm công tử. Sầm gia có tiền, hơn nữa Sầm công tử không có huynh đệ, gia sản tất cả đều là của hắn, còn ốm đau bệnh tật, vừa nhìn cũng biết là Lý gia tại có ý đồ, chỉ sợ là người nhà họ Lý nghĩ Sầm công tử không hai năm liền bệnh chết, Sầm gia gia sản liền toàn bộ thành Lý gia. Chuyện sau đó chính là cảnh chấp nghe được, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tân hôn cùng ngày cô dâu cùng Tào công tử hôn ở cùng nhau, sau đó cô dâu liền bị nghỉ ngơi trở về nhà chết rồi. Tào công tử bởi vì chuyện này, bị trưởng bối phạt, ở trong nhà cấm túc hối lỗi, bất quá cũng không thời gian bao lâu. Sau đó Tào công tử cùng Chu công tử có mấy lần liên hệ, Chu công tử tiền xài hết liền hướng Tào công tử nơi đó đi, quản hắn đòi tiền. Tuyên bố nếu như Tào công tử không cho, liền đem sự tình rũ đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương nhìn lên, nói, nguyên lai Tào công tử không chỉ cho Chu công tử 1.000 lạng bạc, Chu công tử tìm hắn nhiều lần a, mỗi lần đều lấy đi 500 lạng. Xem ra Tào công tử quả thật là làm chuyện đối lý đây. Triệu Hình Đoan nói, có phải hay không là cái kia Tào công tử sợ Chu công tử đem sự tình rũ đi ra ngoài, cho nên mới giết người. Triệu Hình Đoan nói có mấy phần đạo lý. Lý Xu Uyển chuyện này có lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật ở trong đó, Tào công tử vì bảo mật cho nên giết người trong cuộc Sầm công tử, sau đó lại giết nắm hắn nhược điểm Chu công tử. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được Uông công tử tính khả thi cũng không nhỏ a. Hắn đối với bị người ghét bỏ hối hôn, sau đó còn tìm tới cửa muốn khôi phục việc kết hôn, nói rõ hắn đối cái kia Lý Uyển Thục rất yêu thích a. Vì tình giết người cũng không phải không thể. Tào công tử thoạt nhìn như là nhát gan sợ phiền phức, Chu công tử quản hắn lường gạt 8 lần a, nhiều lần như vậy, hắn dĩ nhiên đều có thể chịu, e sợ thực sự là lá gan rất nhỏ. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan nói đều có nhất định đạo lý, bất quá không có chứng cứ cũng là uổng phí thời gian. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên lại nói, ngươi còn nhớ cái kia màu hồng tiểu chấm tròn sao? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được, ta cần phải chạy đến Uông công tử trong phòng đi nhìn một cái. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, giả thiết Uông công tử chính là hung thủ, ngươi xác định hắn hội giữ lại loại kia mặc, cho ngươi phát hiện chứng cứ. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được loại kia mặc nhất định còn giữ. Bởi vì nếu như hắn thực sự là hung thủ, hắn muốn giết người còn không có giết xong đây. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, Tào công tử. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng vậy, nếu như là vi tình giết người, như vậy lúc đó Lý Uyển Thục sự tình, vai chính có thể có Tào công tử một phần a. Hơn nữa hắn phần diễn nhiều như vậy, tính thế nào đều hẳn là hung thủ giết người đối tượng chi nhất a. Sở Ngọc Ương nói liền từ trên giường nhảy lên, nói, ta muốn hồi Như Mộng viện rồi. Triệu Hình Đoan đem người nắm lấy, nói, này liền trở về, còn chưa từng dùng bữa tối. Sở Ngọc Ương nói, bắt được hung thủ lại ăn, kia e sợ liền không biết là ngày nào đó bữa tối. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương vừa nghe phát hỏa, vồ tới cắn người, nói, ngươi có ý gì? Ngươi là nói ta không biết cái gì thời điểm mới có thể phá án có phải là? Triệu Hình Đoan vội vàng đem người lầu một, liền cấp kẹp lấy, nói, ngươi nghe lầm. Sở Ngọc Ương nhanh chóng xuyên quần áo, liền nhìn Triệu Hình Đoan cũng đang mặc quần áo. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi làm sao cũng đi lên? Triệu Hình Đoan nói, giúp ngươi đem khối này mặc tìm ra. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ngươi 3 ngày 2 đầu chạy ra bên ngoài, Thái hậu biết đến làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan thản nhiên nói, liền nói chấm hạ thủy sau có chút cảm lạnh, thân thể không thoải mái sớm nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan này vừa mới dứt lời, bỗng nhiên thì có người hầu đi tới, nói, bệ hạ, Trần tiểu thư ở bên ngoài chờ đợi, muốn gặp bệ hạ, nói là Thái hậu khiến người nhịn đuổi khí lạnh nước nóng, nhượng Trần tiểu thư đưa tới. Trần tiểu thư cái quỷ gì? Sở Ngọc Ương không tiếng động chừng Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, chấm mới vừa chiêu ngự y đến xem, ngự y nói chấm cảm phong hàn, uống thuốc đã nghỉ ngơi, ai cũng không muốn thấy. Triệu Hình Đoan nói dối nói tới mặt không biến sắc, người hầu nào dám nói một câu cái khác, ngay lập tức liền đi ra ngoài đem Trần tiểu thư cấp đuổi đi. Người hầu vừa đi, Triệu Hình Đoan nhanh chóng cùng Sở Ngọc Ương nói, là thừa tướng nữ nhi vừa nãy tham gia ngắm hoa yến tới. Sở Ngọc Ương hỏi, kia thừa tướng có nhi tử sao? Triệu Hình Đoan tại hắn trên gáy ngắt một chút, nói, không có, có ngươi cũng đừng nghĩ đi nhìn. Sở Ngọc Ương kêu lên, không công bằng, ngươi liếc nhìn nhân gia nữ nhi, còn không cho phép ta nhìn nhân gia nhi tử. Triệu Hình Đoan thực sự bất đắc dĩ, lôi kéo Sở Ngọc Ương lặng lẽ liền rời đi trong cung. Hai người cưỡi ngựa đã đến Như Mộng viện, đến thời điểm sắc trời đều đen. Giang Lưu Ngũ nhìn lên Sở Ngọc Ương mang theo Triệu Hình Đoan đến, tựa hồ cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tình cảm nhìn tới đi đặc biệt hảo, tính toán một ngày không dính vào nhau đều khó chịu. Cảnh chấp thấy Sở Ngọc Ương liền cười khúc khích, Sở Ngọc Ương bị hắn cười phía sau lưng đều sợ hãi, hỏi Giang Lưu Ngũ nói, hắn làm sao vậy? Giang Lưu Ngũ lắc đầu, cảnh chấp nói, không có gì, chính là quyển sách kia ta coi xong, hoàn cấp Sở đại nhân thôi, thực sự là cảm tạ Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, muốn cho hắn không muốn trả lại cho mình, bất quá là một quyển sách mà thôi. Bất quá cảnh chấp đã ngu ngốc lấy ra, sau đó còn hai tay đưa tới. Giang Lưu Ngũ nhìn lên thấy quyển sách này, trên mặt nhất thời liền đỏ, quay người muốn đi. Triệu Hình Đoan có chút ngạc nhiên, không biết Sở Ngọc Ương mượn sách gì cấp cảnh chấp, quyển sách này nhìn cũng kỳ quái. Sách che lại đều không có chữ. Sở Ngọc Ương chưa kịp thân thủ, kết quả là bị Triệu Hình Đoan cấp đón đi. Sở Ngọc Ương nhanh chóng vồ tới liền muốn cướp, nói, này là của ta, không nên nhìn. Hắn vừa nói như thế, Triệu Hình Đoan liền càng hiếu kỳ hơn, càng muốn hơn liếc nhìn. Mở ra nhìn lên. Sở Ngọc Ương vừa nhìn không ngăn được, quay người chạy đi bỏ chạy. Bất quá Triệu Hình Đoan phản ứng càng nhanh, hơn một cái kéo hắn lại, đôi môi dán vào lỗ tai hắn, nói, đây là cái gì? Sở Ngọc Ương chính nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi không muốn tư tưởng quá ác tha, đây là chính kinh dạy học sách. Triệu Hình Đoan nói, ồ, vậy ta cũng có thể hảo hảo học một ít đúng hay không? Không không tính là. Sở Ngọc Ương mặt đỏ lên, nói, chúng ta vẫn là nhanh đi tra án đi. Được. Triệu Hình Đoan đem quyển sách kia thu đi, nói, tra xong vụ án, chúng ta hồi cung sau cùng nhau nữa học. Sở Ngọc Ương ở trong lòng quyết định, gần nhất cũng sẽ không đi trong cung đầu. Quyển sách kia thật sự là quá bác đại tinh thâm. Kỳ thực Sở Ngọc Ương chỉ nhìn qua phía trước một điểm, phát hiện mặt sau có rất nhiều kỳ quái tư thế, thoạt nhìn đều tương đối biến thái, cho nên hắn đều không xem xong quá. Này muốn là thực tiễn lên. Sở Ngọc Ương thừa nhận, hắn là lấy quyển sách này đi hầm Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp, không nghĩ tới muốn hầm chính mình. Quả nhiên, không phải không báo giờ chờ đợi chưa tới. Đi ra hỗn tổng là cần phải trả. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương hướng Uông công tử gian phòng đi, mới đi một nửa, liền nhìn thấy Cảnh Chấp vội và xông lại, nói, không xong, Sở đại nhân, sẽ không liền có người chết đi. Sở Ngọc Ương có chút mộng, Cảnh Chấp nói, không phải a, là Uông công tử đột nhiên không thấy. Cái gì? Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, sao lại không thấy? Sở Ngọc Ương một bên hỏi liền một bên hướng Uông công tử gian phòng chạy tới. Cảnh Chấp truy ở phía sau, nói, chính là đột nhiên biến mất rồi. Sở Ngọc Ương nhượng Cảnh Chấp tìm người nhìn Uông công tử cùng Tào công tử. Cảnh Chấp là không dám thất lễ, liền tìm người vẫn đi theo hai người bọn họ. Bất quá liền vừa nãy, bởi vì đến cơm tối thời gian, cho nên nhìn Uông công tử người liền thay ca đi ăn cơm. Thay ca hai người liền tại cửa nói ra một câu, sau đó lúc trước cái người kia liền đi, tiếp tục đang muốn vào nhà. Liền nghe đến ầm một tiếng, người kia nhanh chóng vọt vào, phát hiện cửa sổ bị đập một cái lỗ thủng, Uông công tử không thấy. Bọn họ chạy tới Uông công tử cửa, đại cửa mở ra, bên trong quả nhiên không có ai, cửa sổ phá một phiến, thoạt nhìn vô cùng bạo lực, Uông công tử đã không ở trong phòng. Sở Ngọc Ương nhìn lên, nhất thời tức giận đến mắt trợn trắng. Cảnh Chấp liền vội vàng nói, Sở đại nhân, ta đã khiến người đi tìm. Thế nhưng trông coi tại hậu viện người nói không thấy có người ảnh chạy đến, cũng không biết Uông công tử chạy đi nơi nào, không phải là bị người bắt đi thôi. Sở Ngọc Ương khí muốn chết, nói, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo a. Các ngươi phát hiện Uông công tử không thấy, có phải là liền tất cả đều đi ra ngoài tìm? Cảnh Chấp liền vội vàng gật đầu, nói, tất cả đều là đệ nhất thời gian đi ra ngoài tìm, cũng không biết người đi nơi nào. Lập tức liền biến mất. Sở Ngọc Ương hận thiết bất thành cương nói, các ngươi liền không nghĩ tới, hắn căn bản cũng không có đi ra ngoài sao? Cái gì? Cảnh Chấp cả kinh, nhanh chóng ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi, nói, không có ai a. Sở Ngọc Ương nói, người sớm liền chạy a, vẫn chờ ngươi chuyển vài vòng trở về tìm à. Cảnh Chấp có chút mơ hồ, gãi đầu một cái, hỏi, làm sao bây giờ? Vừa nãy hai người tại cửa sân sau cũng có người trông coi, nếu có người từ trong phòng đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Mà ai cũng không có nhìn thấy đào tẩu Uông công tử, thế nhưng Uông công tử lại biến mất. Cũng chỉ có một khả năng, chính là phá vụn cửa sổ chỉ là cái phép che mắt. Lúc đó Uông công tử căn bản là giấu ở trong phòng không có đi. Chờ mọi người hoang mang hoảng loạn đi ra ngoài tìm kiếm thời điểm, Uông công tử sẽ rời đi, quả thực an toàn không được. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ở trong phòng xoay chuyển hai vòng, sau đó nhanh chóng lục tung tùng phèo lên. Cảnh Chấp nhìn đều bị hồ đồ rồi, nói, Sở đại nhân, ngươi không phải mới vừa nói Uông công tử không ở trong phòng sao? Sở Ngọc Ương nói, ta tìm cũng không phải người sống sờ sờ. Trong tủ dưới đáy giường đều không có, Sở Ngọc Ương phiên toàn bộ, không tìm được vật hắn muốn. Triệu Hình Đoan nói, có lẽ hắn mang ở trên người. Sở Ngọc Ương thân thủ đột nhiên lôi một chút chăn tản ra, lạch cạch một tiếng, có đồ vật rơi ra đến, liền rơi trên mặt đất. Là một cái màu hồng điều trạng vật, một khối nhỏ màu hồng cục mực, nghiền nát một chút, còn sót lại gần phân nửa. Sở Ngọc Ương lập tức nhặt lên, nói, chính là hắn. Hắn dứt lời kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, nhanh đi tìm Tào công tử. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, lập tức triển khai khinh công, mang theo hắn liền đoạt ra gian phòng, hướng Tào công tử gian phòng đi. Bọn họ đến Tào công tử cửa, bên ngoài cũng có người trông coi, người đến nhìn thấy Sở Ngọc Ương, nói: "Sở đại nhân, Tào công tử cùng người của chúng ta ở bên trong, sẽ không có vấn đề." Sở Ngọc Ương đem cửa đẩy ra, lập tức nghe thấy được một luồng gây mũi mùi thơm. Triệu Hình Đoan che mũi miệng của hắn, nói: "Có độc khí." Triệu Hình Đoan vội vàng đem người lộ ra gian phòng. Sở Ngọc Ương có chút sốt ruột, nói: bên trong có người." Triệu Hình Đoan liền xông vào, rất nhanh liền đem hai người kéo đi ra, một là Tào công tử, một cái khác là nhìn Tào công tử đại lý tự người. Hai người hiển nhiên cũng đã trúng độc khí, đã hôn mê. Sở Ngọc Ương nhanh chóng dò xét một chút hai người hơi thở, vẫn không có tắt thở. Triệu Hình Đoan nói: "Tới kịp thời, tạm thời không chết được." Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, nói: "Phái người ở xung quanh tìm Uông công tử, hắn đã hoảng loạn không trạch lộ, tất nhiên liền ở xung quanh, chạy không xa." Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ lập tức dẫn người ở xung quanh soát lên, nơi này cách đến phía sau núi tương đối gần, bọn họ đến dưới chân núi, liền thấy lại bị dẫm sụp thảo, dấu là hướng sơn thượng, trên núi đất trên đường cũng có mấy cái vết chân. Cố Trường Chi tại chủ viện nghe được động tĩnh, mang người cũng chạy tới, kêu đại phu lại đây, cấp Tào công tử cùng cái kia đại lý tự người trị liệu. Hảo ở tại bọn hắn bị phát hiện phi thường đúng lúc, tuy rằng hút độc khí, bất quá chúng độc không sâu, hôn mê không lâu sau, liền tỉnh lại. Tào công tử gương mặt mê man, còn không biết chuyện gì xảy ra.